Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 57. Hiện đại thiên đêm mưa đồ tể ta ở ngươi phía so sạng vạng mưa to xâm nhập thành thị. Khói mù bao phủ hạ, tiếp cận kết thúc nóng bức mùa hè đột nhiên biến lạnh. Trong màn mưa cao ốc building chót vót, lập lòe nghe hồng nhảy lên ở lui tới người trên mặt. Nói không rõ kỳ quái, Hoa Ly Dương ô đi ở đám người gian. Nàng có chút khẩn trương, càng có rất nhiều sợ hãi. Tí tách vũ đánh vào dù trên mặt. Tay nàng đều đang run, có người ở theo dõi nàng. Hơn nữa càng ngày càng gần. Đó là một loại làm người không rét mà run trực giác. Như bóng với hình, mặc kệ nàng đi đến nơi nào, hắn đều có thể tìm được nàng, vũ thế lớn chút. Dòng người tiệm tán, Hoa Ly nhìn cách đó không xa ngầm người hành thông đạo. Chuẩn bị đi xuống, di động lại vào lúc này vang lên nhắc nhở âm. Nàng thu được tân WeChat tin tức. Nàng lập tức mở ra, vũ rất lớn. Đừng loạn đi, Hoa Ly đảo trừ khẩu khí lạnh. Màn hình quang chiết xạ ở dọa bạch khuôn mặt thường. Vô thố lại kinh hoàng. Nàng rốt cuộc nhịn không được xoay người sang chỗ khác xem. Lại chỉ nhìn thấy hành tẩu vội vàng người, không kịp tắt đi đối thoại giao diện. Phát tới tin tức chân dung là cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài. Đó là A Văn, Hoa Ly khuê mật, 3 ngày trước chết ở chính mình chung cư chung. Phi bình thường tử vong, mà là bị người tàn nhẫn dùng mảnh vỡ thủy tinh hung hăng cắt yết hầu. Đỏ tươi máu vẫn luôn từ phòng khách uốn lượn cược cảnh sát ở nàng di vật chung. Cũng không có tìm được di động, leng keng. Lại một cái tin tức ta ở ngươi phía sau. Hoa Ly nháy mắt bưng kín miệng. Đem thét chói tai bóp ở trong miệng. Cực độ sợ hãi làm nàng cảm giác cả người máu đều ở động lại biến lãnh. Lại qua vài giây mới run run rẩy rẩy đánh ra mấy chữ gửi đi. Ngươi muốn làm cái gì? Leng keng tương đương, tất cả mọi người nên vì chính mình hành vi phạm tội trả giá đại giới. Ngươi cũng ở trong đó, thỉnh tiếp tục đi phía trước đi thôi. Hắn hồi phục thực mau. Mau làm Hoa Ly liền hô hấp cũng chưa có thể đổi mấy khẩu. Nàng nỗ lực chấn định xuống dưới. Điểm động màn hình, nước mưa rơi xuống nước cũng không kịp đi lau lau. Nàng thậm chí sợ hãi ở khóc, ta không có tham dự kia chuyện. Ngươi không thể thương tổn ta. Thỉnh tiếp tục đi phía trước đi. Hoa Ly cắn chặt hàm răng tắt đi di động. Có chút chết lặng tiếp tục đi tới. Lúc trước A Văn đem kia chuyện nói cho nàng khi nàng khuyên bảo quá báo nguy, chính là A Văn tham dự. Nàng bởi vì sợ hãi căn bản không cho phép Hoa Ly đi báo nguy. Tiểu Ly, liền tính ngươi đi báo nguy, bọn họ cũng sẽ không bắt người. Quyền thế thứ này không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Những cái đó vương bát đản chỉ biết ung dung ngoài vòng pháp luật. Ta là quá sợ hãi, cho nên mới muốn tìm người chia sẻ. Ngươi coi như làm cái gì cũng không biết, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Chính là A Văn, chết đi nữ hải kia lại nên làm cái gì bây giờ? Ta mặc kệ, lại không phải ta giết. Quái liền quái nàng chính mình lớn lên sao xinh đẹp bị đám kia người theo dõi. Ầm vang tương đương đinh tai nhức óc tiếng sấm sau. Đường phố chỗ tối. Không có chủ nhân ô che mưa theo đè ép nước mưa phiêu động. Tác giả Khuẩn PS. Thay đổi khẩu vị. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Hết chương.